Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 46 của Ngọn Sóng Tình Yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Kiều Huyền Thạc rời đi, trong phòng, Bạch Nhược Hy để túi sách xuống, một mình ngồi ở trên sofa xem tivi một lúc. Trời rạng sáng, cô cũng không buồn ngủ. Trong lòng rất lo lắng cho Kiều Huyền Thạc, bởi vì thân phận của anh như vậy nên cô luôn lo lắng cho an nguy của anh. Cô có một chút mất mát, nhìn một hồi tivi, nhàm chán, cô lại đến phòng bếp ăn khuya. Ăn xong quả táo, cô liền đi tắm rửa. Một tiếng sau, cô nằm ở trên giường, cầm di động lướt lướt xem. Nhìn xem tin tức, xem giải trí. Đột nhiên, một cái tin tức phát sóng trực tiếp làm cô cả người đều hoang mang. Đột nhiên, từ trên giường ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn hình ảnh. Giữa đêm khuya, biển cá mênh mông, khắp nơi đều là quân hạm, phòng cháy cùng du thuyền tư nhân. Tiêu đề, một người đàn ông bị bắt cóc, cột vào tấm ván gỗ và thả trôi vào đại dương. Bạch Nhược Hy mới biết được vì sao Kiều Huyền Thạc vội vàng rời đi như vậy. Xem ra, bọn họ nhìn lầm Doãn Âm rồi. Người phụ nữ này căn bản là không yêu chồng cô ta một chút nào. Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Bạch Nhược Hy theo dõi phát sóng trực tiếp, cả đêm lục dò xem tin tức. 3 giờ sau, người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp đã nói hải quân ở rất xa bờ biển tìm được một tấm ván gỗ, bên trên còn có ít dây thừng, người đàn ông bên trên đã biến mất. Một đêm này Bạch Nhược Hy không ngủ được. Ngày hôm sau, các bài báo lớn đều đưa tin sẽ có lệnh truy nã người tên là Doãn Âm. Tin tức giải trí cùng với chính trị đều có ảnh chân dung của cô ta, thậm chí gia đình của cô ta cũng bị đào bới, Doãn gia cũng bị ảnh hưởng. Kiều Huyền Bân mất tích, đến nay sống chết không rõ. Doãn Âm bỏ trốn cũng bị truy nã khắp cả nước. Mà công ty điện ảnh Kiều Thị thì cũng bị chiến lược của Bạch Nhược Hy đả kích, gặp nguy trong sớm chiều. Rất nhanh, Kiều Huyền Hạo thông qua ban giám đốc quyết định điện ảnh và truyền hình Kiều Thị sẽ do Kiều Tiếu Tiếu đảm nhận với tư cách là chủ tịch lãnh đạo chi nhánh. Hôm nay, trạng vạng, Bạch Nhược Hy vừa mới rời khỏi thang máy của tập đoàn Vĩnh Hằng, bước vào đại sảnh, bất ngờ gặp một người đàn ông quen thuộc. Nhìn thấy nhau, cô sững sờ. Doãn Đạo giống như là người không có sức sống, bước đi trong tâm trạng chán nản xa xút, hai tay đút túi quần, vai chìm xuống, khuôn mặt tuấn tú đầy thăng trầm suy tàn lẩm bẩm: "Nhược Hy, cùng tôi uống vài ly đi." Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, rất khó hiểu: "Anh bị sao vậy?" "Bị người mình thương phản bội, cảm thấy trong lòng khó chịu, uống với tôi một ly." Sự kiêu ngạo của anh biến mất, giọng điệu như một đứa trẻ đang van xin. Bạch Nhược Hy không còn nhìn thấy sự mạnh mẽ, sắc bén như trước giờ trên người anh nữa. Người mà Doãn Đạo nói thương, chẳng lẽ là Doãn Nhụy sao? Nhưng gần đây Doãn Âm cũng xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh ta đang nói đến Doãn Âm? Là phản bội trong tổ chức ưng hay là phản bội trong gia đình đây? Vì tò mò, Bạch Nhược Hy đồng ý yêu cầu đề nghị của anh ta. "Được rồi, tôi đi uống vài ly với anh. Địa điểm sẽ do tôi chọn." "Được." Gương mặt không cười của Doãn Đạo cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quán bar Tịch Thành khá ưu nhã, tiếng nhạc du dương bay bổng trong không khí, ánh đèn vàng ấm áp, trang trí cổ điển, hương rượu nồng đậm, hoa tươi khắp phòng, khí chất tao nhã khiến cho người ta say mê. Trần Âu gọi mấy đĩa đồ ăn nhẹ và nước trái cây. Anh quan sát Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo ở bàn bên kia. Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn có đủ các loại rượu cùng một ít đồ ăn nhẹ. Doãn Đạo uống hết ly này đến ly khác, có vẻ rất đau khổ và buồn bã. Bạch Nhược Hy nếm rượu trong ly, nhướng mày nhìn anh ta đang tuyệt vọng hỏi: "Anh thất tình sao?" Doãn Đạo cười chế nhạo một tiếng, mỉa mai nói: "Tôi không có bạn gái, làm gì có tình mà mất." Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười nhạt, rất cứng nhắc, nghĩ thầm trong bụng: "Đúng là tên đàn ông này sao có thể có bạn gái chứ? Ngay cả phụ nữ hắn cũng đánh, trong mắt hắn chỉ có em gái mà thôi. Không có người phụ nữ nào muốn làm bạn gái của người đàn ông như thế này. Anh vừa mới nói với tôi là bị người anh yêu phản bội. Đó có phải là Doãn Âm không? Bạch Nhược Hy hạ giọng, cảnh giác hỏi. Doãn Đạo cười lắc đầu, không chút tình cảm nào mà lẩm bẩm. Doãn Âm, trước giờ tôi đều không quản. Bởi vì cô ấy không phải là em ruột của anh, cho nên anh mới không quan tâm đến cô ta sao? Tôi không quản được nó. Doãn Đạo cầm ly rượu lên, uống cạn rượu trong ly, thở dài một hơi, chậm chậm đặt ly rượu xuống. Bạch Nhược Hy lại nói, chẳng lẽ là Doãn Nhụy đã phản bội anh sao? Doãn Đạo cầm bình rượu lên, chậm rãi rót rượu, lẩm bẩm nói, cô đừng hỏi nữa có được không? Bạch Nhược Hy khoanh tay dựa vào ghế sofa, là anh kêu tôi đến uống rượu với anh. Nếu anh không cho tôi hỏi, thì làm sao tôi nghe anh tâm sự hết đây? Tôi không cần tâm sự. Cô chỉ cần cùng tôi uống rượu là được rồi. Tại sao tôi phải uống rượu cùng với anh? Tôi uống không giỏi. Anh uống cùng tôi cũng không có ý nghĩa gì cả. Tìm một người đàn ông, bạn bè của anh uống không phải là có ý nghĩa hơn sao? Bạn bè sao? Doãn Đạo cười chế nhạo. Nhẹ nhàng đặt chén xuống, nhướng mày nhìn Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Bạch Nhược Hy bị nhìn chằm chằm, làm cho cô cảm thấy có chút bối rối, nhẹ nhàng sờ sờ vào má của mình, lo lắng nuốt nước bọt hỏi, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Doãn Đạo đột nhiên trở nên nghiêm túc, chậm chậm nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Nói thật, từ một vài góc độ mà nói, dáng dấp của cô khá giống với mẹ tôi, tính tình cũng có vài phần tương tự. Tôi đoán tôi bị cô thu hút chính là vì trên người cô có cảm giác thân thiết và quen thuộc. Tôi trông giống mẹ của anh sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc trợn to hai mắt, cảm thấy anh ta nói vô căn cứ, cười nói, bà Doãn là người đẹp, khí chất bậc nhất của Tịch Thành, tôi làm sao mà dám so với bà ấy chứ. Anh quá đề cao tôi rồi, tôi không dám nhận lấy lời khen ngợi này đâu. Cô trông cũng rất đẹp. Doãn Đạo nhìn cô từ trên xuống dưới, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy hứng thú. Ít ra nhìn cô cũng rất vừa mắt, rất xinh đẹp. Cảm ơn. Bạch Nhược Hy lễ phép trả lời, lúng túng nhấc ly lên, chậm chậm uống một ngụm. Doãn Đạo tiếp tục rót rượu, nói về những chủ đề không liên quan, nhưng cũng tránh nói về Doãn Âm và Doãn Nhụy. Một đêm này, Bạch Nhược Hy không moi ra được lời nào từ trên người của Doãn Đạo. Cuối cùng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Doãn Đạo uống say rồi ngủ thiếp đi trên bàn. Bạch Nhược Hy uống ít hơn, nhưng cũng có chút say. Cô xoa xoa huyệt thái dương, nheo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trần Âu đang ngửa đầu, ngủ gật trên ghế sofa. Quán bar càng ngày càng ít người. Loại quán bar này không thích hợp để chơi quá khuya. Cô đang nghĩ đến việc rời đi, bỏ lại Doãn Đạo ở đây. Cùng Trần Âu về nhà, thì điện thoại của Doãn Đạo bất ngờ vang lên. Điện thoại đặt trên mặt bàn, rung lên theo tiếng nhạc chuông. Màn hình sáng lên, cô tò mò liếc nhìn màn hình. Bạch Nhược Hy rối rít một hồi rồi lén lấy điện thoại của Doãn Đạo. Căng thẳng nhìn anh ta đang say rượu. Nhược Hy dùng đầu ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, nhấn nghe. Cô không nói, chỉ đưa điện thoại lên tay. Doãn Nhụy giọng nói khẩn trương. Anh, mọi chuyện trôi qua lâu như vậy, anh vẫn không muốn tha thứ cho em sao? Em biết em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi. Không nên giúp Huyền Thạc một tay. Anh, xin đừng có giận em nữa. Hơn nữa, em cũng không có làm gì hại anh. Anh là người kinh doanh, Huyền Thạc là người làm việc cho quốc gia. Hai người căn bản không có xung đột lợi ích. Anh ấy chỉ muốn lấy thông tin từ máy tính của anh mà, cũng không gây tổn hại gì cho anh mà. Anh, xin anh đừng có giận dỗi em nữa. Bạch Nhược Hy đột nhiên nhận ra rằng chính người phụ nữ này đã phản bội Doãn Đạo. Từ cuộc trò chuyện của Doãn Nhụy, có thể nghe thấy Kiều Huyền Thạc tiếp cận cô ta là vì muốn cô ta trở thành gián điệp và đặt bên cạnh Doãn Đạo. Lúc trước, cô còn ghen bởi vì Kiều Huyền Thạc và cô ta... Lúc này, nháy mắt cô đã thoải mái. Tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên. Doãn Nhụy không nghe thấy phản ứng gì, không khỏi thắc mắc. Anh ơi, anh có đang nghe em nói không? Anh à, bây giờ chị gái đang gặp chuyện. Nhà chúng ta cần anh, bố mẹ cũng cần anh. Và em cũng cần anh nữa. Bởi vì anh giận em mà đã lâu không về nhà. Mọi người đều rất nhớ anh. Anh ơi! Doãn Nhụy lo lắng hét lên. Anh có nghe thấy em nói không vậy? Em đã xin lỗi anh như thế này rồi. Anh còn muốn như thế nào mới bỏ qua cho em chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy khá là nhẹ nhõm, lập tức ngắt cuộc gọi rồi tắt điện thoại của Doãn Đạo. Cúi người bỏ điện thoại vào túi quần của anh mà không có chút hoảng hốt, lẩm bẩm. Tôi tắt máy cho anh, có một đứa em trọng sắc quên tình cảm anh em, chẳng trách anh rất thất vọng. Bao nhiêu năm qua, anh cũng rất yêu thương cô ấy. Bạch Nhược Hy ngồi trở lại chỗ của mình, thở dài tự nhủ. Chuyện này cũng tốt, để anh ta nhìn rõ bộ mặt thật của đứa em gái đạo đức giả, cũng không phải là vô ích. Bạch Nhược Hy tự mình uống rượu, lặng lặng nhìn người đang say trước mặt, chợt nghĩ đến lời anh vừa nói. Cô có chút giống với Doãn phu nhân sao? Thật ra từ nhỏ không ai nói cô giống cha mẹ. Đây là lần đầu tiên có người nói cô giống một người khác, mà đó lại là mẹ của Doãn Nhụy. Đêm khuya, biệt thự nhà họ Doãn đen đuốc sáng rực rỡ. Đột nhiên, một trận xôn xao, quản gia ầm ĩ hét lên. Ông chủ, bà chủ, cậu chủ trở về rồi, cậu chủ trở về rồi. Lập tức, những người đang ngủ say ở nhà họ Doãn đều tỉnh dậy, vội vàng mặc đồ ngủ đi ra ngoài, đi xuống dưới lầu. Trần Âu và Bạch Nhược Hy đỡ Doãn Đạo đang ngủ say vì say rượu đi vào. Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc khẩn trương đi xuống lầu. Doãn Nhụy từ trong phòng đi ra, lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Vừa bước xuống lầu, liền nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Bác gái, bác trai. Bạch Nhược Hy chào hỏi, dìu Doãn Đạo đi tới sofa. Phương Tiểu Ngọc lo lắng tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi. Là Nhược Hy sao? Sao con lại ở chung một chỗ với A Đạo vậy? Nó đã xảy ra chuyện gì? Chúng con ở cùng một chỗ uống ít rượu. Anh ấy say rồi, con đưa anh ấy về nhà. Bạch Nhược Hy xoa xoa bả vai, hoạt động xương cốt một chút. Dù sao thì phải tốn rất nhiều sức mới có thể lôi được một người đàn ông to lớn đi. Phương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy, chân thành cảm ơn. Cảm ơn con rất nhiều. Đứa nhỏ này gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đã mấy ngày nay không có về nhà rồi, chúng ta đều rất lo lắng. Doãn Trì Nguyên hắng giọng, sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng lời nói lại dịu dàng. Nhược Hy, thật xin lỗi đã làm phiền con rồi. Mặc dù Bạch Nhược Hy rất ghét mấy anh em Doãn Đạo, nhưng cô rất kính trọng cha mẹ của anh ta, mỉm cười nói. Không phiền phức, bác không cần phải quá lời đâu. Phương Tiểu Ngọc thở dài, vội vàng đi tới trước mặt Doãn Đạo, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của anh ta, gọi tên của anh ta. Đạo à, tỉnh lại đi, Đạo. Doãn Trì Nguyên vội vàng quay sang người giúp việc hô. Mau nấu canh giải rượu rồi mang đến đây. Bạch Nhược Hy nhìn cha mẹ Doãn Đạo đang sốt sắng lo lắng cho con trai, vô cùng yêu thương anh ta. Doãn Nhụy chậm chậm đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, giọng nói lạnh lẽo. Vì sao cô ở cùng một chỗ với anh trai tôi? Bạch Nhược Hy nhìn về phía cô ấy, nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhún vai, biểu thị mình cũng không biết vì cái gì nữa. Doãn Nhụy sắc mặt càng thêm lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc tôi gọi điện thoại cho anh trai tôi, lúc đó là cô nghe có đúng không? Cho nên anh ấy mới không trả lời tôi sao? Điện thoại sao? Bạch Nhược Hy giả vờ không biết, đột nhiên mở miệng một lúc sau mới nói. Anh của cô đã trả lời cuộc gọi, nhưng lúc đó anh ấy đã quá say rồi, vừa nghe vừa ngủ gật. Hóa ra là cô gọi sao? Nếu biết là cô, tôi sẽ nghe, để cô đến đón anh ấy thì tốt rồi. Doãn Nhụy lạnh lùng lẩm bẩm. Nhưng cô cũng nhanh thật đấy. Huyền Thạc đã hứa với tôi là sẽ không qua lại cùng với cô nữa. Vừa quay đầu, cô đã đi cùng với anh trai tôi. Cô xem anh tôi là lốp dự phòng sao? Khuôn mặt của Bạch Nhược Hy không chút đau lòng, nặn ra một nụ cười. Cô đã nghĩ vậy, thì chính là như vậy đi. Sau đó, cô quay sang Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc nói. Bác trai, bác gái, đã muộn rồi, cháu cũng nên về thôi. Được rồi, để tài xế đưa con đi. Doãn Trì Nguyên rất thật lòng, nhìn cô nhiệt tình nói. Bác trai, không cần đâu, đây là tài xế kiêm vệ sĩ của con, anh ấy sẽ đưa con trở về. Bạch Nhược Hy giới thiệu Trần Âu, Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc đều nhìn Trần Âu. Trần Âu lễ phép cười. Vậy thì tốt rồi, con về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay phiền con rồi. Phương Tiểu Ngọc từ bên người của Doãn Đạo đứng lên, chậm rãi đi tới cái tủ bên cạnh, cầm một cái hộp tinh xào. Không phiền phức, vậy chúng con đi trước đây. Bạch Nhược Hy xoay người rời đi. Phương Tiểu Ngọc lập tức gọi lại. Nhược Hy, chờ đã, bà gái có cái này cho con. Bạch Nhược Hy trực tiếp nhìn Phương Tiểu Ngọc. Phương Tiểu Ngọc đưa chiếc hộp tinh xào trong tay cho Bạch Nhược Hy. Đây là mấy ngày trước bác đi du ngoạn khu vực cao nguyên cùng với một nhóm bạn bè. Bác mua được nó là hàng cao cấp từ dân bản địa. Đồng trùng hạ thảo, con mang về ăn đi. Lần trước bác gặp con, tâm tình còn rất tốt. Bây giờ da dẻ xấu như vậy, cũng gầy đi rất nhiều. Chắc là bị áp lực công việc, sức khỏe đều giảm sút. Bạch Nhược Hy hơi giật mình, chậm rãi nhìn xuống một hộp lớn đông trùng hạ thảo trong tay của Phương Tiểu Ngọc. Một chút mềm mại, sâu tận đáy lòng tự nhiên khẽ động. Chỉ là việc bình thường, nhưng lại chạm đến đáy lòng cô, khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp. Ngay cả lúc cô ở cùng với mẹ, cơ thể yếu ớt nhất, xanh xao và khó chịu nhất. Mẹ cô cũng chưa từng phát hiện ra thể trạng của cô. Một tô mì cũng không miễn cưỡng nấu được cho cô. Mẹ của người ta đều tốt như vậy sao? Cô rất cảm động. Bạch Nhược Hy khóe mắt ẩm ướt, nặn ra một nụ cười khẽ lầm bầm. Bác gái, cô mang về từ xa như vậy, giữ lại để bồi bổ thân thể đi. Thân thể của con rất tốt. Doãn Nhụy không vui, bước lên giật lấy hộp quà trong tay của Phương Tiểu Ngọc. Mẹ, người ta đã không có thèm rồi, con đây còn không có ăn. Mẹ... Phương Tiểu Ngọc tức giận, giật lấy lại hộp quà trong tay của Doãn Nhụy, lẩm bẩm bất mãn nói. Cái đứa nhỏ này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Sau đó, bà dùng hết sức mà nhét hộp quà vào tay của Bạch Nhược Hy. Cầm lấy đi, đây là tâm ý của bác. Không đáng bao nhiêu, chỉ mong con thân thể khỏe mạnh. Nghe được câu cuối cùng, nhẹ nhàng của Phương Tiểu Ngọc, trái tim của cô tan chảy. Hai mắt ướt nhòe, cầm chặt lấy hộp quà của Phương Tiểu Ngọc, vô cùng vui vẻ đầu. Cảm ơn bác, con nhất định sẽ ăn hết mấy cái thảo dược này. Phương Tiểu Ngọc nắm lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy, ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng thì thầm. Bác tiễn con ra ngoài, con nhìn con xem, mắt toàn quầng thâm, sắc mặt cũng không tốt. Tối hôm qua con thức khuya có đúng không? Dạ, hôm qua con ngủ không ngon. Bạch Nhược Hy vui vẻ đi theo Phương Tiểu Ngọc ra ngoài cửa, ôm thật chặt lấy hộp quà của Phương Tiểu Ngọc đưa cho cô. Doãn Nhụy cắn môi dưới, hùng hằng nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Ánh mắt cô càng lúc càng lạnh. Nắm đấm khẽ run lên, trong lòng chợt dâng lên một trận buồn nôn. Doãn Nhụy vội vàng che miệng lại. Doãn Trì Huyền cau mày, lo lắng hỏi. Tiểu Nhụy, con bị sao vậy? Con ăn nhầm cái gì rồi sao? Doãn Nhụy khựng lại, lập tức nhướng mày cười, vẻ ôm bụng, chịu đựng cơn buồn nôn nói. Không sao đâu ba, con muốn lên lầu đi ngủ. Anh trai liền giao cho ba đó. Nói xong cô chạy nhanh lên trên lầu. Bạch Nhược Hy tạm biệt Phương Tiểu Ngọc rồi lên xe của Trần Âu. Vì uống rượu nên đầu óc choáng váng. Hai tay cô ôm hộp đông trùng hạ thảo, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với đại gia đình như nhà họ Doãn, một hộp rễ đông trùng hạ thảo không phải là nhiều tiền, cô cũng có thể mua được. Nhưng đây là sự yêu mến cùng tình cảm, Bạch Nhược Hy cho rằng đó là vô giá. Hơn nữa, thứ cô khó từ chối nhất chính là tình yêu như tình mẹ mà cô chưa từng có. Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Dù ai chăm sóc cô cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Sự ra đi của dì Thu, chị Tịnh đang hôn mê chính là một đòn chí mạng đối với cô. Cộng thêm thương tích của lần sảy thai, thân thể của cô quả thật là không còn tốt như xưa nữa. Cha mẹ của người khác không bao giờ làm cô thất vọng. Nhưng riêng mẹ của cô thì không bằng người ngoài. Đêm nay đặc biệt đẹp, những vì sao trên bầu trời cao thẳm, nửa vầng trăng sáng trong suốt. Đột nhiên cô lại thấy nhớ người đàn ông mình yêu. Anh luôn luôn có việc bận, luôn có những việc ngoài ý muốn xảy ra. Anh ba, anh nhớ chú ý sức khỏe. Bạch Nhược Hy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng thầm thầm thì lại đang chìm sâu những suy nghĩ bên trong. Trong một căn phòng tối, không có ánh đèn, tất cả các tấm rèm đều được kéo lại. Một giọng nói phấn khích từ từ truyền đến. Chị ơi, em nghĩ là em đã mang thai rồi. Giọng nói của Doãn Nhụy hưng phấn không thôi. Người phụ nữ ngồi ở trong góc sofa bất động, đôi mắt mờ mịt trong bóng tối, mơ hồ lộ ra ánh sáng sắc bén, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Chúc mừng. Bây giờ ta có thể thực hiện kế hoạch. Ừ. Doãn Âm đáp lại, không chút ấm áp, chỉ một thanh âm, không có chút gợn sóng. Doãn Nhụy dừng lại một lát, xúc động nói. Cùng là nhờ em gái quân sư, nếu em thành công, em nhất định sẽ không quên chị gái tốt của em. Chờ khi em kết hôn với Huyền Thạc, em sẽ tìm khách để đưa chị rời khỏi Tịch Quốc. Chờ em thành công rồi, hãng nói sau, chị hiện giờ không thể giúp em được nữa. Em có thể tự làm, theo kế hoạch ban đầu. Lừa Kiều Huyền Thạc ngủ và sau một tháng thì nói với anh ta rằng em có thai. Tuyệt đối đừng đi kiểm tra sức khỏe cùng với anh ta. Tránh để cho anh ta phát hiện ra thời gian mang thai không đúng. Lúc sinh con không phải cũng sẽ lộ ra sơ hở sao? Không, sinh non 2-3 tháng là chuyện rất bình thường. Nhưng em cũng chỉ sinh non 1 tháng. Doãn Nhụy có hy vọng, cô không khỏi mỉm cười nói. Cũng đúng, vẫn chưa biết liệu em có sinh đứa trẻ này ra hay không. Sau khi em kết hôn với anh ấy, em sẽ tìm một cách để loại bỏ đứa con hoang này. Đừng quên, chị đã nói với em phải cẩn thận. Ừ, em sẽ nhớ. Doãn Nhụy trả lời nghiêm túc. Dù cho anh ấy không có tập đoàn sản xuất vũ khí xuyên quốc gia, em vẫn rất thích anh ấy. Em thực sự thích anh ấy. Từ nhỏ em vẫn luôn luôn thích anh ấy. Chỉ là Bạch Nhược Hy đã cướp anh ấy khỏi tay em. Doãn Âm không khỏi khịt mũi khinh thường. Ngừng một chút, Doãn Âm chậm rãi nói, Bạch Nhược Hy, con đàn bà đó, một ngày nào đó chị sẽ giết chết cô ta. Nếu như không phải cô ta nói ra bí mật của Dương Dương, thì hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng không biết Dương Dương không phải là con của Kiều Huyền Bân, và sẽ không bao giờ biết chuyện chị ngoại tình. Doãn Nhụy chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Chột dạ là vì cô ta mới là người bán đứng Doãn Âm. Trong đêm tối, ai cũng không nhìn thấy ai. Cô ta vội vàng truyền chủ đề. Chị thật sự đã giết chết anh rể sao? Vứt xuống biển, bây giờ sống hay chết, không có liên quan gì đến chị hết. Doãn Nhụy thở dài. Này, ngay cả em cũng bị chị lừa đấy. Em thật sự cho rằng chị yêu anh rể rất nhiều, vì vậy không còn cách nào để rời đi, luôn muốn giữ anh rể lại. Một tên bí ẩn quái thai, anh ta không xứng đáng. Doãn Nhụy kinh ngạc thốt lên. Quái thai sao? Đừng có nhắc tới anh ta nữa, đi lấy cho chị bữa tối đi, chị đói rồi. Vâng ạ. Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu bị đuổi đi, Trần Tịnh hôn mê, còn Kiều Huyền Bân thì mất tích. Nam Uyển náo nhiệt một thời, giờ rất cô đơn và tĩnh lặng. Một ngôi nhà lạnh lẽo, vài ba người giúp việc, cả Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Thạc đều rất bận rộn. Vừa lo cho sự nghiệp, chuyện quốc gia, vừa chăm sóc mẹ, còn phải chia nhau ra để đi tìm tin tức về anh cả. Một tuần sau khi Kiều Huyền Bân mất tích, Kiều Huyền Thạc chậm rãi bước vào nhà họ Kiều với một bộ dáng mệt mỏi. Mấy ngày nay, anh không chợp mắt, hiện tại cảm thấy đứng cũng có thể ngủ. Thực sự không thể chống đỡ được nữa, nên mới về nhà nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Vào đến đại sảnh, người giúp việc đang lau dọn vệ sinh, vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi. Cậu ba, chào buổi trưa. Kiều Huyền Thạc không trả lời, trực tiếp nện bước nặng nề đi lên lầu. Khi người giúp việc nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đã lên lầu, cô ta vội vàng xoay người chạy vào trong phòng bếp, lấy điện thoại di động ra, trốn ở trong góc lẩm nói. Doãn tiểu thư, cậu ba đã trở lại rồi. Nghe phía đầu dây bên kia giao phó, người giúp việc vội vàng gật đầu đáp. Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Được. Người hầu lập tức ngắt cuộc gọi, từ trong quần áo lấy ra một gói bột. Cô ta đi đến chỗ món hầm đã được chuẩn bị sẵn, nhìn ngó xung quanh, mở nắp nồi rồi đổ vào một thứ giống như là bột phấn. Người giúp việc do dự một chút, nhìn thoáng qua bột, trầm ngâm một chút rồi đổ cả gói vào. Sau đó thì cẩn thận cho vỏ bao vào túi quần, dùng thìa khuấy đều lên. Kiều Huyền Thạc lên lầu, trở về phòng bắt đầu tắm rửa thay quần áo, tinh thần sảng khoái, thoải mái mới chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ từ trưa cho đến tối, khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ. Anh bật dậy đầy năng lượng, đi tắm và thay quần áo một lần nữa, rồi mới rời khỏi phòng. Lúc này đã là 9 giờ tối. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh bước xuống lầu, đi tới lầu 1. Người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đột nhiên đứng lên. Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc giật mình, đôi lông mày tuấn tú hơi cau lại, nhìn về phía Doãn Nhụy. Cô ta cười rạng rỡ, mặc một chiếc váy ren lụa liền thân hở vai gợi cảm, nửa bầu ngực gần như lộ ra, cổ áo khoét sâu. Lần đầu tiên thấy Doãn Nhụy ăn mặc dung tục như vậy, Kiều Huyền Thạc không cảm thấy có vẻ gì là đẹp cả. Vì vậy, anh rũ mắt xuống, sửa sang lại quần áo của mình, nhàn nhạt nói. Cô đến sao? Vâng, em biết anh sẽ đi gặp dì Tịch. Em muốn gặp dì ấy cùng với anh, cho nên em mới tới đây đợi anh. Kiều Huyền Thạc không từ chối hay đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm không che giấu được sự xa lánh. Doãn Nhụy nhìn chằm chằm đường nét đẹp trai nam tính của anh mà mê mẩn. Khí chất uy nghiêm của anh khiến cho cô càng thêm muốn gục ngã. Nghĩ đến kế hoạch tối nay, cô ta cảm thấy rất cao hứng. Lúc này người giúp việc đi tới cung kính nói, cậu ba, cơm tối đã được hâm nóng rồi. Doãn Nhụy nhanh chóng nói đỡ. Huyền Thạc, anh đã một ngày không ăn gì, anh nên ăn chút gì trước khi đi ra ngoài. Nếu không, đến bệnh viện trông chừng cả buổi tối, anh sẽ rất đói đó. Ừ, vậy cô cứ ngồi tự nhiên đi. Kiều Huyền Thạc lễ phép nói, sau đó bước đến bàn ăn, bắt đầu bữa tối một mình. Doãn Nhụy nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc khi anh ấy đang ăn ở bàn ăn. Tấm lưng rộng rãi và rắn chắc của anh ấy thật hấp dẫn. Với một vòng eo và cơ bụng săn chắc, một dáng người cao thẳng, chỉ bằng mắt thường nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của anh, cảm giác mạnh mẽ, thoang thoảng toát lên vẻ nam tính. Cô kích động đến mức không kìm được lòng, mơ mơ màng màng dâng trào. Sau khi Kiều Huyền Thạc ăn xong, anh lấy khăn ăn lau miệng. Anh đứng lên khỏi bàn ăn, vừa quay người lại liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của Doãn Nhụy. Chỉ chốc lát, cô nhèo mắt lại. Ánh mắt nóng rực trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng đứng lên nói nhỏ. Huyền Thạc, anh ăn no chưa? Đi thôi. Anh nhàn nhạt đáp, bước ra cửa mà không nhìn cô ta. Doãn Nhụy lo lắng tiến lên phía trước, chạy tới. Ở phía sau anh cố ý trèo chân nhào về phía trước, rất nhanh giữ chặt lấy cánh tay của anh. Đau quá! Kiều Huyền Thạc dừng lại, cứng đơ bất động, nghiêng đầu nhìn cô. Doãn Nhụy kéo chặt cánh tay anh, cố ý áp ngực mình vào cánh tay anh, nhẹ nhàng di chuyển. Huyền Thạc, đau quá, em bị chật mắt cá chân rồi. Kiều Huyền Thạc duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay của cô ta, dùng sức gỡ ra để cho bộ ngực của cô ta tách ra khỏi cánh tay của mình. Nhíu mày nhàn nhạt nói, chân bị thương, vậy thì đừng có đi nữa, ở đây nghỉ ngơi một lát đi, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà. Doãn Nhụy chu miệng lại và lẩm bẩm nói, Huyền Thạc, anh không giúp em xem một chút sao? Em thật sự cảm thấy rất đau. Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một chút, không kiên nhẫn, kéo cánh tay của cô ta ra, rồi xoay người bước vào phòng khách. Doãn Nhụy ngồi vào chiếc ghế sofa. Kiều Huyền Thạc ngồi xổm xuống, một tay chống gối ngồi xuống trước mặt cô, đem chân của cô ta đặt lên đùi mình. Nhìn vào vị trí cổ chân, dùng ngón tay sờ nắn mắt cá chân, kiểm tra xương khớp, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười lạnh, che đi dấu vết của sự hời hợt và khinh bỉ. Doãn Nhụy căng thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, rất chờ mong đến lúc thuốc phát huy tác dụng. Chân không có vấn đề gì lớn đâu. Huyền Thạc đặt bàn chân của cô ta xuống, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt tỏ ra khổ sở của cô ta nói, cô ở đây nghỉ ngơi một chút sẽ không sao hết. Huyền Thạc, anh bồi thuốc cho em có được không? Doãn Nhụy vừa nói vừa lôi kéo khi anh chuẩn bị ra khỏi cửa. Lúc này Kiều Huyền Thạc cảm thấy cổ họng mình nóng ran, không khí và hơi thở cũng trở nên khô nóng. Anh nuốt xuống để làm cho cổ họng bớt cảm giác nóng rát, rồi xoay người đi tới bàn bên cạnh, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống cạn ly nước, cổ họng anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, nói, nếu vẫn còn cảm thấy đau, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Doãn Nhụy vô cùng khẩn trương nói, không cần đâu, anh có thể giúp em bôi thuốc, không cần phải tới bệnh viện. Kiều Huyền Thạc buông ly xuống bàn, hướng về phía phòng khách đi tới. Nhưng cơ thể anh càng lúc càng nóng hơn, một cảm giác nóng không thể giải thích được, giống như là ngọn lửa đang muốn bùng cháy trong cơ thể anh, sôi trào ở vùng bụng dưới. Đi được mấy bước, Kiều Huyền Thạc lại xoay người trở về phía sau, một tay chống lên trên mặt bàn, một tay còn lại thì cầm bình nước, hô hấp càng trở nên gấp gáp. Trong miệng khô khốc, không ngừng muốn uống nước. Anh rót cốc thứ hai và ngẩng đầu lên, uống từng ngụm lớn. Doãn Nhụy nhìn chằm chằm vào bên sườn mặt tuấn tú của anh, hầu kết gợi cảm lên xuống không gì sánh được. Anh dường như đã nóng đến mức chịu không được nữa. Cái tay không cầm ly chậm rãi cởi một cái cúc áo trên cổ, động tác vô cùng hấp dẫn. Doãn Nhụy không khỏi mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Cô đã dùng tiền để đuổi mấy người giúp việc trong nhà đi. Và lúc này, trong ngôi nhà này không còn ai khác ngoại trừ cô ta và Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, anh làm sao vậy? Cô ta cố ý hỏi, chậm rãi đứng dậy và chân tập tễnh hướng về phía Kiều Huyền Thạc đi tới. Khi tới gần Kiều Huyền Thạc, cô ta bỗng nhào về phía trước. Cô ta trực tiếp bổ nhào, áp người ngay phía sau lưng của Kiều Huyền Thạc. Khoảnh khắc Kiều Huyền Thạc đặt ly xuống, lưng anh trở nên cứng đờ. Bộ ngực mềm mại của người phụ nữ phía sau áp chặt vào lưng anh. Vòng tay ôm lấy eo anh. Vào lúc này, dục vọng bên trong cơ thể trong nháy mắt như sôi trào. Sự khó chịu kích thích đang hùng hăng hành hạ anh. Ham muốn trong anh lúc này đến vừa nhanh lại vừa mãnh liệt. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác mãnh liệt như vậy. Cho dù Bạch Nhược Hy có trêu chọc anh, nhưng trong cơ thể anh cũng chưa từng có loại cảm giác dữ dội đến như thế. Kiều Huyền Thạc nuốt nước bọt, mồ hôi từ từ chảy ra. Anh hai tay giữ lấy cổ tay của Doãn Nhụy, kéo cô ta ra khỏi phía sau lưng, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm ấm cho cổ họng nói. Tôi có chút không thoải mái, để lần sau hãy đến đi. Nói xong, anh định xoay người rời đi. Doãn Nhụy vội vàng đứng dậy. Huyền Thạc à, anh đừng đi. Cô ta chạy tới trước mặt Kiều Huyền Thạc, đột ngột kiễng chân lên, đưa hai tay ôm cổ anh, thân thể dính chặt lấy anh, đôi môi đỏ nhanh chóng muốn hôn anh. Bởi vì chiều cao không tới, cô ta chỉ hôn đến cằm anh, không cách nào chạm vào môi anh. Trong nháy mắt, một mùi nước hoa hấp dẫn tràn ngập vào trong khoang mũi của Kiều Huyền Thạc. Vô cùng cám dỗ, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể anh không ngừng bị trêu chọc bởi cơ thể đầy đặn và mềm mại của cô ta, muốn ngừng mà ngừng không được. Anh nhanh chóng quay mặt đi, hai tay đưa ngược ra sau gáy, muốn kéo hai tay đang ở trên cổ ra. Thanh âm đã trở nên khàn khàn vì bị dục vọng chi phối, rất trầm thấp, rất khó chịu. Buông tay. Doãn Nhụy lòng nóng như lửa đốt, cả người dính vào cơ thể cường tráng của người đàn ông trước mặt. Cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được phản ứng nơi đó trên cơ thể anh đã căng phồng, cứng nhắc và nghe thấy âm thanh của hơi thở gấp gáp. Huyền Thạc, có phải anh đang rất muốn có đúng không? Anh ở chỗ này thật lợi hại, cứng quá. Kiều Huyền Thạc bị lời nói của cô ta lộ liễu khiêu khích đến mức sắp phát điên lên. Ngọn lửa trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt. Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trong đầu bắt đầu sinh ra một số ảo giác. Không thể khống chế ham muốn, cho dù trong suy nghĩ của anh luôn luôn muốn cự tuyệt. Nhưng anh không thể khống chế được nó. Anh ôm lấy Doãn Nhụy, trực tiếp đi tới sofa, hung hăng đè xuống. Doãn Nhụy sừng sốt trước động tác thô bạo của anh, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vừa kích động vừa mong chờ nhìn anh. Kiều Huyền Thạc chống tay lên ghế sofa, hé môi, hít sâu thở dốc, nhau đôi mắt mơ màng nhìn người phụ nữ dưới ngực. Doãn Nhụy cố ý ưỡn phần thân dưới lên, dán sát vào nơi đang cứng rắn cường ngạnh của anh. Hai tay đưa tới khuấy động trước ngực anh, rất nhanh cởi từng cúc áo của anh. Huyền Thạc, không cần phải kìm nén bản thân. Huyền Thạc. Đầu ngón tay của cô ta căng thẳng run lên, vừa cởi cúc áo vừa thì thầm nỉ non. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán càng ngày càng trở nên rõ ràng, chậm rãi chảy xuống dưới gò má. Lồng ngực lạnh lẽo của anh bị bàn tay trên cơ thể nóng bỏng của Doãn Nhụy chạm vào. Doãn Nhụy ngẩng đầu lên rất nhanh, liền hôn lên cánh môi anh. Trong nháy mắt, khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, trong đầu anh đều là hình ảnh của Nhược Hy. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, nhắc nhở anh rằng nếu anh buông thả bản thân, thì anh và Nhược Hy từ thời điểm này, duyên phận chấm hết. Đời này không còn khả năng ở bên nhau được nữa. Anh đột ngột nắm chặt tay, gân xanh trên cổ lộ ra, rất nhanh liền từ trên người của Doãn Nhụy ngồi dậy. Doãn Nhụy cho rằng anh muốn cởi quần áo, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đầy môi dưới, ôm lấy khuôn mặt thì thào nói, Huyền Thạc, mau. Cô ta còn chưa kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc liền xoay người hướng cửa lao ra. Doãn Nhụy sững sờ, lập tức ngồi bật dậy đuổi theo anh. Huyền Thạc, anh đi đâu vậy? Khi cánh cửa được mở ra, Doãn Nhụy ở phía sau ôm chặt lấy eo và bụng của anh, vùi mặt vào lưng anh, hai tay giở loạn trên ngực anh. Đừng đi, anh đừng đi. Kiều Huyền Thạc không thương tiếc, nắm cổ tay cô ta, dùng sức hất mạnh. Doãn Nhụy bị hất mạnh lùi về phía sau hai bước, đụng vào chiếc tủ gỗ. Kiều Huyền Thạc mở cửa và lao ra ngoài. Huyền Thạc! Doãn Nhụy sau khi giữ thăng bằng lại, tiếp tục đuổi theo Kiều Huyền Thạc ra ngoài. Nhưng khi bước ra tới cửa, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm, xe của Kiều Huyền Thạc đã phóng như bay đi mất. Doãn Nhụy đứng trên mặt đất, bực bội chậm chân, nghiến răng nghiến lợi mắng. Kiều Huyền Thạc chết tiệt, tên khốn kiếp. Doãn Nhụy tôi có điểm nào không tốt chứ? Đồ khốn kiếp! Cô ta giống lên, nước mắt giàn giụa. Cô ta đã tỉ mỉ lên kế hoạch bao lâu nay, thế nhưng vẫn không thắng được sự kiềm chế của bản thân anh. Trên con đường rộng rãi, Kiều Huyền Thạc đạp chân ga, lấy điện thoại di động trong túi quần ra, bấm số của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhanh chóng kết nối điện thoại, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Anh ba. Lúc này, Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, giống như một thanh âm tự nhiên, càng làm cho dục hỏa trong người anh như thiêu đốt. Giọng nói khàn khàn của anh thay đổi, trở nên trầm thấp, khó khăn và sốt ruột không thôi. Nhược Hy, em ở đâu? Đang ở cùng với Lam Tuyết ở bên ngoài đi dạo chợ đêm. Về nhà, lập tức về nhà ngay. Hơi thở của anh càng ngày càng trở nên dồn dập. Bạch Nhược Hy thắc mắc. Anh ba, anh sao vậy? Nghe giọng của anh giống như là đang rất khó chịu. Anh kìm nén cơn nóng này, ra lệnh nói. Đừng hỏi nữa, lập tức về nhà chờ anh, chỉ mình em thôi. Bạch Nhược Hy cũng trở nên căng thẳng, nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Chợ đêm náo nhiệt và phồn hoa, dòng người tấp nập qua lại. Bạch Nhược Hy ngắt cuộc gọi, cô lo lắng nhìn Lam Tuyết. Mình đi về trước đây, anh bà hình như có chuyện gấp đang tìm mình. Lam Tuyết nghi hoặc, vừa ăn kem vừa hỏi. Không phải cậu nói anh ba cậu rất bận sao? Bận đến mức không có thời gian đi cùng cậu, khiến mình đây phải cùng cậu đi dạo phố. Nhưng mới đi chưa được bao lâu, cậu đã muốn trở về sao? Bạch Nhược Hy gượng cười, xấu hổ nói. Thật sự xin lỗi, Lam Tuyết. Thư lỗi cho mình trọng sắc khinh bạn. Mình về trước nhé. Lam Tuyết nhướng mày, thở dài cười nhẹ. Hey, thôi về đi, cứ đi về đi. Mình hiểu mà. Mình sao có thể so sánh được với anh bà của cậu chứ? Bạch Nhược Hy cười ôn hòa, nhanh chóng ôm lấy Lam Tuyết. Cậu là người tốt nhất với mình, vậy mình về trước đây. Nói xong, cô lập tức xoay người chạy đến bãi đậu xe. Bạch Nhược Hy lái xe một cách điên cuồng. Cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi cô trở về nhà, Kiều Huyền Thạc vẫn chưa có đến nơi. Cô bỏ túi xuống, ngồi trên sofa đợi một lúc. Bạch Nhược Hy rất bất an, vẫn luôn luôn lo lắng, không biết có chuyện gì không. Cô nhìn đồng hồ rồi lấy di động gọi cho Kiều Huyền Thạc. Chuông điện thoại reo lên, Kiều Huyền Thạc nhấc máy. Bạch Nhược Hy vội vàng hỏi, anh ba, em về nhà rồi. Mở cửa đi. Anh tới rồi sao? Bạch Nhược Hy nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Sau khi mở cửa ra, cũng không thấy ai, cô đi ra ngoài nhìn. Anh ba, anh ở đâu? Lúc này thang máy phát ra tiếng động, Kiều Huyền Thạc tắt điện thoại, bước về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn anh đang đi tới, trên tay đang cầm một cái túi lớn màu đen. Cô tò mò nhìn chiếc túi lớn trong tay anh, tự hỏi có phải là đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm không? Anh ba, anh... Cô buông điện thoại di động xuống, chưa kịp nói xong, thì Kiều Huyền Thạc từ bên người cô đi qua, nắm lấy tay cô, không nói lời nào, liền kéo vào trong nhà. Kiều Huyền Thạc buông tay đóng cửa, khóa trái cửa lại. Động tác mau lẹ, sau đó nắm tay cô trực tiếp đi về phía phòng. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, liền phát hiện hai má và trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở nam tính mạnh mẽ vô cùng nguy hiểm. Trong phòng, Kiều Huyền Thạc ném chiếc túi màu đen trong tay xuống giường, không nói lời nào mà vội vã cởi cúc áo sơ mi. Trong phút chốc, đủ các loại bao cao su đẹp đẽ rơi ra giường. Bạch Nhược Hy ngẩn người nhìn đống bao cao su trên giường, rồi lại lo lắng nhìn sang Kiều Huyền Thạc. Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu lên thì phát hiện trên người anh đã không còn quần áo, để lộ ra làn da rắn chắc khỏe mạnh màu lúa mạch, hơi lấm tấm mồ hôi. Cô còn chưa kịp nói thì phần gáy đã bị lòng bàn tay to lớn của anh đỡ lấy giữ chặt, thô bạo mà hôn lên môi cô. Bạch Nhược Hy vùng vẫy khó hiểu, cố gắng đẩy anh ra để hỏi cho rõ ràng. Từ khi bước vào, anh đã không nói lời nào, trực tiếp kéo cô vào trong phòng. Bạch Nhược Hy nhanh chóng quay đầu sang một bên, tránh nụ hôn sâu nóng bỏng của anh. Hơi thở hồn hển hỏi, anh ba, anh làm sao vậy? Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, phả vào má cô, nóng như lửa đốt, và làn da cũng nóng hầm hập. Bạch Nhược Hy chống tay lên ngực anh, nhưng nụ hôn của anh ngắn ngủi, còn chưa kịp cảm nhận, cô đã bị anh ôm chặt và đè xuống giường lớn. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để cởi quần áo của cô. Bạch Nhược Hy cảm thấy khiếp sợ, anh ba như vậy... Cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh dường như trở thành một con người khác, cuồng dã, kích động, giống như một trận cuồng phong bão táp đột ngột ập đến. Bạch Nhược Hy không có thời gian để suy nghĩ, trong lòng cô mang theo nghi hoặc đáp lại sự thèm muốn của anh. Trên giường, chiếc túi màu đen cùng với quần áo bị động tác cuồng nhiệt của hai người đẩy hết xuống, vương vãi trên nền đất. Đêm càng khuya, tiếng thở dốc từ căn phòng ấm áp và nóng bỏng này càng lúc càng lớn. Bạch Nhược Hy lần đầu tiên bị làm cho không có cách nào có thể kiềm chế được bản thân. Có lẽ cô đã kêu lớn đến mức hàng xóm cũng có thể nghe thấy. Một đêm dài trôi qua, Bạch Nhược Hy không thể ngờ rằng mình đã trải qua một đêm kịch liệt như vậy. Hết đợt này đến đợt khác, cô gục xuống ngất đi vì những cao trào, những ham muốn dường như bất tận của anh đã hành hạ cô suốt đêm. Cô khóc lóc van xin anh dừng lại. Anh lại hôn nước mắt của cô, thì thầm xin lỗi, rồi lại không thể kiềm chế được dục vọng trong cơ thể mà tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Bạch Nhược Hy trong lúc mê man cảm thấy đùi âm ỉ, cảm giác đau nhức bị anh nhẹ nhàng vén lên. Cô quá mệt, mệt đến nỗi không mở được mắt ra. Trong lòng sợ hãi tới mức sắp phát điên lên. Nước mắt tủi thân nóng hồi từ từ rơi xuống, hai chân cô định dãy giụa khép lại. Thân thể yếu ớt, xoay người lại. Giọng nói yếu ớt của Nhược Hy cự tuyệt. Đừng vậy nữa. Cô liều mạng kéo chăn bông che lấy thân thể của mình. Nhưng mà không giống như cô nghĩ. Chỗ sưng tấy và đau đớn đột nhiên trở nên lành lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người cô. Mát lạnh, thoải mái. Cô cảm giác được Kiều Huyền Thạc đang xoa thuốc cho mình. Đầu ngón tay của anh rất nhẹ nhàng. Trái tim đang sợ hãi cũng đã bình tĩnh lại một chút. Cô đã quên mất đêm qua cô bị anh hành hạ bao nhiêu. Lúc này đây, trong lòng cô ngoài trừ sự tức giận, không có bất cứ cảm giác gì khác. Anh là muốn cô tận hưởng tất cả khoái cảm của cuộc đời này chỉ trong một đêm sao? Bạch Nhược Hy lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau khi Kiều Huyền Thạc bôi thuốc cho Bạch Nhược Hy xong, anh từ từ kéo chiếc chăn bông mỏng phủ lên trên người cô. Nhìn cơ thể cô đầy ắp những dấu hôn sâu do anh để lại. Vẻ mặt khó chịu của anh trở nên xót xa, nghiêm túc. đặt thuốc mỡ xuống. Kiều Huyền Thạc đầu thu dọn mọi thứ trên mặt đất, gói tất cả các bao cao su còn nguyên vẹn và cho vào tủ, vứt những cái đã dùng rồi vào thùng rác, nhặt quần áo và đem vào máy giặt. Anh luôn luôn tin rằng tình yêu giữa hai người là thứ tình yêu thiêng liêng, thôi thúc, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng Bạch Nhược Hy để phát tiết dục vọng. Nhưng anh lại thực sự đã làm chuyện khốn nạn này vào đêm qua. Sau khi thu dọn mọi thứ, Kiều Huyền Thạc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đợi Bạch Nhược Hy tỉnh lại. Mặc dù buổi sáng, trong người anh vẫn còn sót lại sự thôi thúc, mơ hồ vẫn muốn cô, nhưng vẫn trong phạm vi anh có thể chịu đựng được. Vì sợ sẽ làm tổn thương cô nên không dám vào phòng lúc này. Anh lấy trong tủ lạnh ra vài chai nước đá, uống một hơi, muốn dùng nước đó để loại trừ tác dụng của thuốc còn sót lại trong cơ thể anh. Mặt trời ấm áp đang từ từ nhô lên từ phía đông. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt lạnh lùng, nhìn bầu trời ngoài ban công, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong đầu đang suy nghĩ nguyên nhân xuất hiện triệu chứng đêm qua. Việc duy nhất anh làm sau khi rời khỏi giường là ăn bữa tối. Sau một lúc trầm ngâm, Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại di động ra và gọi cho A Lương. Cậu ba, chào buổi sáng. A Lương nói với giọng điệu sảng khoái. Kiều Huyền Thạc thấp giọng lẩm bẩm. A Lương, trở về nhà ngay lập tức, sa thải tất cả những người giúp việc ở Nam Uyển và tìm những người mới. Vâng, tôi sẽ làm ngay đây. Kiều Huyền Thạc nghĩ một hồi rồi nói thêm. Hôm nay tôi sẽ không quay lại quân khu, có việc gì thì hãy gọi điện cho tôi. Kiều Huyền Thạc tắt điện thoại, đặt xuống và tay nắm chặt lấy nó, mắt anh trở nên dữ tợn. Nếu vì chuyện xảy ra đêm qua mà Nhược Hy ghét anh, thì anh cho dù có từ bỏ việc điều tra vụ án này, cũng sẽ xé xác Doãn Nhụy thành trăm mảnh. Bạch Nhược Hy quay người lại, cảm thấy cơ thể lạnh lạnh, chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ ban công khiến cho cô cảm thấy chói mắt. Cô rủi rủi mắt, phát hiện mình đã đạp tung hết chăn ra ngoài, cơ thể trần trụi lộ hết ra ngoài. Cô vội vàng kéo chăn đắp lại, hai tay chống lên giường, chậm chậm ngồi dậy. Đầu óc choáng váng mơ màng, cô vươn tay cầm lấy điện thoại, liền phát hiện trên cánh tay trắng nõn đều là dấu hôn của Kiều Huyền Thạc để lại. Những chỗ khác cũng không tránh khỏi, cổ, ngực, trên người, trên lưng, thậm chí là trên đùi, khắp nơi đều là vết hôn nông sâu do anh để lại. Nhìn thấy những vết hôn này, cô cảm thấy rất tức giận, nghĩ đến chuyện đêm qua, chính mình chịu uất ức. Cô bực bội, lia mắt nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Huyền Thạc đâu. Cô cầm điện thoại liếc nhìn màn hình, đã là 1:30 chiều. Cô đặt điện thoại của cô xuống, hai tay giữ chặt lấy chăn rồi bước xuống giường. Hai chân cô bùn rùn không có lực, ngay cả đi lại cũng cảm thấy khó chịu. Bạch Nhược Hy cắn chặt môi dưới, trong lòng rủa thầm. Đáng chết, đồ cầm thú. Sau đó cô đi vào trong nhà vệ sinh. Cô ở trong phòng ngâm qua nước nóng, sau đó rửa mặt sạch sẽ. Thân thể cô mới thấy nhẹ nhõm hơn, hai chân cũng không còn đau nhức nữa. Từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Nhược Hy lấy trong tủ ra một bộ quần áo bình thường. Cô không có tâm trạng và sức lực để đi làm, nên chuẩn bị nấu một số thức ăn rồi đi ngủ tiếp. Cô mặc một chiếc đầm suông 2 giây, rộng rãi, sấy khô tóc. Trong lòng đang mang một cảm giác khó chịu, cô bước ra khỏi giường. Khi Bạch Nhược Hy mở cửa phòng ra, vừa bước ra tới cửa, liền nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cô bỗng nhiên dừng lại. Kiều Huyền Thạc nghe thấy tiếng mở cửa, liền vội vàng xoay người. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy đã tỉnh lại, anh lập tức đứng lên, lo lắng bước về phía trước. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy áy náy phía trước. Liền quay mặt đi, nhìn về phía khác. Cô đi về phía phòng bếp mà không nói lời nào. Kiều Huyền Thạc đã đứng chặn đường trước mặt cô. Tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Để anh nấu chút gì đó cho em ăn. Bạch Nhược Hy dừng lại, đứng trước mặt anh im lặng vài giây, rồi lập tức đi lướt qua anh. Thái độ thờ ơ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía phòng bếp. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, đau khổ, chậm chậm xoay người nhìn bóng lưng tức giận của cô. Cô vẫn còn tức giận. Cô tức giận anh là vì anh đã tra tấn cô suốt đêm, khiến cô khóc nhiều lần, thậm chí khiến cô ngất đi. Có thể hiểu rằng cô ấy đang phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo. Kiều Huyền Thạc thở dài một tiếng, nhanh chóng đi theo Bạch Nhược Hy. Vào bếp, đi tới chỗ Bạch Nhược Hy, nhìn cô đang loay hoay làm mì sợi. Anh cúi đầu thật thấp, tựa vào vai của Bạch Nhược Hy, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhược Hy, đừng giận anh, có được không? Bạch Nhược Hy né tránh anh đến gần, từ trước mặt anh né ra, mặt lạnh không nói lời nào. Cô cho nước vào trong nồi. Cô cố tình lảng tránh, làm cho Kiều Huyền Thạc cảm thấy vừa buồn bực vừa đau lòng, lo lắng không biết phải dỗ dành cô như thế nào. Phòng bếp rất hẹp. Mạch Nhược Hy cho nước vào nồi, vặn lửa, vừa xoay người đi cắt rau thì Kiều Huyền Thạc chắn trước mặt cô. Cô sững sờ một chút, lập tức đi vòng qua anh. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô, khẽ nói. Nhược Hy, đừng như vậy có được không? Anh luôn luôn muốn xin lỗi em. Làm sao em mới có thể tha thứ cho anh đây? Buông ra. Mạch Nhược Hy tức giận, phun ra một câu, trong lòng cảm thấy rất ấm ức. Anh xin lỗi thì cô sẽ phải tha thứ sao? Tối hôm qua, anh xem cô giống cái gì chứ? Cô có cảm giác giống như mình là đồ chơi của anh vậy. Giống như công cụ cho anh phát tiết. Anh không chút thương tiếc cô, còn không bằng một cô gái gọi xa lạ. Hận không thể đặt cô dưới thân, làm cho đến chết mới thôi. Loại tâm trạng như thế này, người đàn ông này không bao giờ có thể hiểu được. Hiện giờ cô đang khó chịu như thế nào? Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, lồng ngực tưng tức, rất không thoải mái. Chậm chậm buông lòng cánh tay của Bạch Nhược Hy, làm ơn tránh ra. Bạch Nhược Hy rũ mắt xuống, không nhìn anh, giọng điệu nhàn nhạt, không hề ấm áp. Kiều Huyền Thạc lùi về sau, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn sàn nhà, tâm trạng cũng rất phiền muộn. Trái tim đập mãnh liệt vì áy náy và tội lỗi. Bạch Nhược Hy bận rộn trước bếp lò, cho dù sắc mặt khó coi, đối với người đàn ông phía sau, xa cách, nhưng trong lòng không thể ghét anh ấy được. Mặc dù vậy, hiện giờ cô không có suy nghĩ nào khác đối với anh ngoài sự tức giận. Luồng không khí trong bếp cũng dần dần trở nên ngột ngạt, khiến cho Bạch Nhược Hy càng thêm khó chịu. Cô nghiêm túc lấy mì sợi, bất giác lại nấu phần ăn cho hai người, thả hai quả trứng, thêm chút rau xanh. Trong lúc bận rộn, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của Kiều Huyền Thạc. Tối hôm qua, anh bị đánh thuốc. Bạch Nhược Hy không khỏi khẽ giật mình, thân thể cứng đơ, bàn tay đang quấy mì cũng đông cứng trong không khí. Trong nháy mắt, còn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vì nghĩ tới anh bị hạ thuốc. Nếu đổi lại là người chịu sự tra tấn này không phải là cô mà là một người phụ nữ khác, cô sẽ có thể cảm thấy vui vẻ được sao? Đáp án rất rõ ràng là cô sẽ càng đau đớn hơn. Một lúc lâu sau, Bạch Nhược Hy mới hoàn hồn lại, cầm hộp muối cẩn thận từng chút cho vào trong nồi mì. Kiều Huyền Thạc dựa vào tường, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của cô, giọng điệu rất dịu dàng. Em muốn anh làm gì thì em mới bớt giận đây. Bạch Nhược Hy tiếp tục im lặng, lấy trong tủ ra hai chiếc bát lớn và hai đôi đũa, tắt lửa, rồi đổ mì ra. Kiều Huyền Thạc nhận thấy cô đang làm hai bát mì, chậm rãi bước tới. Mì đã được cô bày sẵn ra khay. Bàn tay thon dài của anh từ phía sau đưa tới, bưng khay, để anh bê cho. Bạch Nhược Hy thân thể hơi cứng đơ, lúc anh đến gần vẫn khiến cô có chút sợ hãi. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, thoát ra khỏi tay anh, xoay người không nói một lời, đi về phía cửa. Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy tránh né mình, rồi nhìn khay mì đã chuẩn bị xong cả một phần cho anh, mà lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Bạch Nhược Hy không ghét anh, nhưng cô thực sự rất tức giận. Nói chuyện ngọt ngào để lấy lòng phụ nữ là điều mà anh không am hiểu nhất. Huống chi, đây còn là một người phụ nữ đang cực kỳ tức giận nữa. Kiều Huyền Thạc từ trong bếp bưng mì ra, Bạch Nhược Hy đã ngồi sẵn ở bàn chờ. Kiều Huyền Thạc đặt mì xuống, cũng ngồi đối diện với Bạch Nhược Hy. Cô buông mắt xuống, không nhìn anh. Kiều Huyền Thạc nâng tay, đỡ mặt cô lên. Cúi đầu nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng. Sau này em định sẽ không thèm nhìn anh, nói chuyện với anh sao? Bạch Nhược Hy khoanh tay đặt trên bàn, giống như học sinh vậy. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn cô. Cô khó chịu, tức giận, quay đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm trầm của anh. Môi và má mím lại, hai má ửng hồng, ánh mắt lập lòe. Kiều Huyền Thạc thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt. Dựa vào lưng ghế, hai tay chống trên mặt bàn, Trang Nghiêm nặn ra một nụ cười chua xót, nhàn nhạt mở giọng nói. Nhược Hy, anh đã phạm phải sai lầm mà em không cách nào tha thứ. Vậy anh cam đoan, nếu lần sau anh bị hạ dược, anh nhất định sẽ không tìm em. Như vậy có được không? Bạch Nhược Hy lập tức gấp gáp, kích động quay mặt lại đối mặt với anh, tức giận nói ra. Không thể được. Kiều Huyền Thạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của cô, giọng điệu bình tĩnh. Không được cái gì? Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa mắt đi chỗ khác, mặt nghiêng sang một bên, không nhìn anh, vội vàng nói. Không thể có lần sau, cho dù có lần sau, anh cũng không được đi tìm người phụ nữ khác. Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện với anh. Tâm trạng của Kiều Huyền Thạc dịu đi một chút, mặc dù giọng điệu của Nhược Hy vẫn còn rất tức giận. nhưng ít ra không hề khiến anh lo lắng. Anh dựa sát vào bàn, nhướng mày nhìn cô, khẽ thì thầm. Vậy thì anh nên tìm ai đây? Bạch Nhược Hy im lặng một lúc rồi thở nhẹ, bình tĩnh nói. Đi tìm bác sĩ mà dùng thuốc an thần, dùng thuốc mê hay là đánh ngất xỉu đi thì đều được. Nhưng dù sao, anh cũng không được đi tìm người phụ nữ khác. Kiều Huyền Thạc cười khổ, thở dài bất lực rồi lập tức mở miệng đón ý hùa theo. Anh sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa. Nếu xảy ra nữa, anh sẽ đi tìm bác sĩ. Bạch Nhược Hy hài lòng liếc nhìn anh một cái, cầm đũa lên, cúi đầu ăn mì. Bầu không khí ở bàn ăn vô cùng yên lặng. Kiều Huyền Thạc không động đến mì sợi, chỉ im lặng nhìn cô ăn. Khuôn mặt tuy không chút gợn sóng, nhưng tâm tình khó có thể bình tĩnh được. Bạch Nhược Hy ăn vài miếng, hướng mắt nhìn anh. Cô không khỏi nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Sao anh không ăn? Em không muốn biết ai bỏ thuốc anh sao? Bạch Nhược Hy nhếch lên khóe miệng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Ngoài Doãn Nhụy ra, còn có ai có thể sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu này chứ? Kiều Huyền Thạc dừng lại một chút hỏi. Còn đau không? Đau. Ăn mì xong... Kiều Huyền Thạc ngừng một chút, để anh bôi thuốc cho em. Không cần. Bạch Nhược Hy từ chối không chút do dự, phồng má liếc nhìn anh thì thầm nói. Anh không được phép chạm vào em một lần nào nữa. Nói xong cô tiếp tục cúi xuống ăn. Kiều Huyền Thạc không muốn ăn, tâm trạng buồn tẻ và vô vị. Anh nghe thấy được lời nói thầm của Bạch Nhược Hy. Anh không được phép chạm vào em nữa. Trái tim lập tức rơi xuống đáy vực. Bạch Nhược Hy sau khi ăn xong thì rời bàn, trở về phòng đóng cửa lại. Thái độ vẫn như cũ, thở ơ. Muốn cô lập tức nguôi giận là điều không thể. Kiều Huyền Thạc ăn xong mì Bạch Nhược Hy nấu xong thì liền tự dọn dẹp. Anh bước tới phòng và xoay tay nắm cửa. Cửa đã bị khóa cháy. Anh gõ cửa nhiều lần nhưng Bạch Nhược Hy vẫn phớt lờ anh. Đứng bên ngoài cửa phòng của Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một lúc rồi nói vọng vào trong cửa. Nhược Hy, ngày mai anh sẽ lại tới gặp em. Anh bước một bước dài để rời đi. Nhưng vừa mới đi hai bước, Nhược Hy lờ mờ nói vọng ra cửa. Em không muốn gặp anh đừng bao giờ có đến đây nữa. Anh hiểu tính tình của Bạch Nhược Hy, có lẽ không có cách nào ngăn cản được sự tức giận này trong chốc lát. Kiều Huyền Thạc đưa tay lên dày dày sống mũi giữa hai lông mày, nhắm mắt lại và trầm ngâm. Một lúc sau, anh bước nhanh rời đi. Kiều Huyền Thạc đi đến bãi đậu xe lấy xe, vừa lái xe ra khỏi cổng thì chuông điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại, liếc nhìn màn hình hiện lên tên người gọi, Doãn Nhụy. Nhìn thấy hai chữ này, anh rất khó chịu. Liền nhấn tắt tiếng, ném tới ghế phụ, đạp mạnh lên chân ga và rời đi. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Cuối tuần, Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết cùng lang thang trên đường phố của quảng trường khu trung tâm thương mại. Lam Tuyết từ bên ngoài nhìn qua tấm kính cửa sổ với vẻ mặt phấn khích. Khi thấy hiệu đồ bên cạnh trưng bày những dãy sản phẩm của phụ nữ đa dạng mẫu mã, sắc mặt rực rỡ. Ngược lại, Bạch Nhược Hy trông rất phiền muộn, vẫn luôn luôn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Bước đi đầy trầm tư. Lam Tuyết chỉ vào một cửa hàng váy cưới trước mặt. Nhược Hy, chúng ta qua đó nhìn xem, nó đẹp quá. Bạch Nhược Hy không đáp lại, liền bị lôi về phía trước, đi đến trước cửa hàng váy cưới. Ngang qua cửa kính, chiếc váy cưới thanh khiết và tao nhã được khoác lên trên người của mannequin, đẹp đến mức say mê lòng người. Lam Tuyết và Bạch Nhược Hy cả hai đều là phụ nữ, nhưng chưa từng mặc váy cưới, và cả hai đều tràn đầy mong đợi. Mặc lên bộ váy cưới màu trắng tinh khiết như công chúa. Bạch Nhược Hy không để ý đến chiếc váy cưới trước mặt, tâm trí vẫn đang ở trên cái điện thoại. Nhược Hy, chúng ta mau vào xem đi, Lam Tuyết đề nghị. Bạch Nhược Hy cũng không phản ứng gì. Lam Tuyết cúi đầu nghi ngờ, liếc nhìn điện thoại của Bạch Nhược Hy. Sao vậy? Cậu luôn luôn lơ đãng từ nãy tới giờ. Cậu đi mua sắm với mình mà vẫn còn xem điện thoại di động là đang chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai sao? Bạch Nhược Hy lẩm bẩm, người đàn ông này quá là nhỏ mọn đi. Mình nói không muốn gặp anh ấy liền thực sự cũng không có tới. Đã một tuần rồi, anh ấy còn không có thèm gọi lấy một cuộc điện thoại nữa. Lam Tuyết bất lực thở dài, lại là chuyện của anh ba, hai người lại cãi nhau sao? Không, Bạch Nhược Hy cất điện thoại vào trong túi sách, thở ra một hơi dài ủ rũ. Vậy cậu vừa rồi nói không muốn gặp anh ấy, không phải là cãi nhau sao? Một lời khó nói hết. Bạch Nhược Hy nhếch môi nhìn về phía cửa hàng, nhất thời phát hiện trước mặt là một cửa hàng đồ cưới cao cấp. Thời điểm khi cô nhìn thấy những chiếc váy cưới màu trắng trang nhã, toàn bộ tâm trí đều bị hấp dẫn. Anh ấy không đến tìm cậu Vậy cậu đi tìm anh ấy, nếu anh ấy không gọi điện thoại cho cậu thì cậu chủ động gọi cho anh ấy chứ. Làm Tuyết chua xót cười chậm rãi nói. Đàn ông đôi khi rất vô tâm, không hiểu được trái tim phụ nữ. Cậu nói cái gì, anh ta đều nghiêm túc xem tất cả những gì cậu nói là thật và không nghĩ đến ý tứ sâu xa đằng sau nó. Phụ nữ chúng ta thường làm bộ, thường nói những điều trái với lòng và cho rằng người khác có thể suy diễn theo suy nghĩ của mình. Nhưng làm sao bọn họ có thể hiểu được chứ? Bạch Nhược Hy không khỏi cau mày, cảm thấy lời của Lam Tuyết nói phản ánh đúng người, đúng sự việc. Lam Tuyết, cậu đang ám chỉ ai vậy? Lam Tuyết lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, chậm rãi nói. Mình không có ý gì cả, chúng ta đi vào xem thôi. Bạch Nhược Hy bị Lam Tuyết kéo vào cửa hàng váy cưới. Hoan nghênh quý khách, người phục vụ cửa hàng váy cưới niềm nở chào bằng một nụ cười dễ mến. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết mỉm cười, gật đầu với người phục vụ, nhìn chằm chằm vào bộ váy cưới, ánh mắt như bị hút hồn. Sau khi bước vào, hai người đi tới tủ váy cưới, người phục vụ kính cẩn đứng phía sau, chờ căn dặn. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng chạm vào một chiếc váy cưới màu trắng thanh lịch, cảm giác vô cùng phức tạp. Mỗi một người phụ nữ đều chung một giấc mơ về một chiếc váy cưới. Cô cũng không phải là ngoại lệ. Bạch Nhược Hy đang chìm nắm trong giấc mộng về chiếc váy cưới. Lam Tuyết cao hứng gọi lớn. Nhược Hy, mau đến xem thử chiếc váy cưới này đi. Đẹp quá ha. Bạch Nhược Hy hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Lam Tuyết. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở giữa sảnh phía sau Lam Tuyết. Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, nhau mắt lại, chậm rãi đi về phía Lam Tuyết. Nhược Hy, nhìn này. Lam Tuyết tưởng rằng cô đến xem váy cưới, nhưng Bạch Nhược Hy lại tập trung vào phía sau lưng cô. Bạch Nhược Hy lướt qua cô và tiếp tục đi về phía trước. Lam Tuyết tò mò quay đầu lại nhìn sang. Lúc này, một người phụ nữ có khí chất tuyệt trần, mặc váy cưới đi ra từ trong phòng thay đồ, cười ngọt ngào nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Huyền Thạc, bộ váy cưới này có đẹp không? Nghe thấy cái tên này, Lam Tuyết ngẩn người, kinh ngạc nhìn cặp đôi, rồi nhìn Bạch Nhược Hy đang đi về phía trước. Đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.